Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423 sát khí. Nếu là có thể tiến vào trong đó có cơ duyên, giả chẳng những có thể được đến một ít linh thực lễ vật, thậm chí có thể ngâm nâng lên thăng huyết mạch hóa linh trí, thậm chí được đến một ít lợi hại truyền thừa. Cho nên mỗi lần tới Diêm Khôn tộc địa mở ra thời điểm, Nam Nguyên Hải đầy đất sở hữu yêu tộc đều sẽ nghe tin lập tức hành động, mà Diêm Khôn tộc địa cũng không có hạn chế tiến vào yêu tu số lượng. Nhưng là cũng đúng là bởi vì này, tiến vào yêu tu rất nhiều, cho nên nguy hiểm cũng càng nhiều. Kỳ Thánh Mệnh tộc nhân trông coi hảo Tịch Ly lúc sau, liền đi tìm phụ cận Giao Long Lam gia người. Tuy rằng ở đây còn có mặt khác Giao Long tộc, nhưng cũng không phải mỗi một chủng tộc chi gian đều là hòa bình. Giống như là bọn họ Kỳ Ngư tộc, cũng sẽ có nội đấu phân tranh chờ. Nếu là Tịch Ly thật là Giao Long tộc hậu duệ, như vậy Lam gia là có khả năng nhất. Đãi Kỳ Thánh trở về thời điểm, Tịch Ly liền nhìn đến hắn phía sau còn đi theo một đám yêu tộc. Tịch Ly toàn thân căng chặt, ở chỗ này nàng chạy trốn cơ hội cũng không có. Chính là nàng hiện tại dáng vẻ này, tuy rằng nhìn như là yêu tộc, nhưng là nàng chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, là thần tộc huyết mạch tác dụng, cũng hoặc là nàng bản thân cũng có yêu tộc huyết mạch, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. Lam Phong liếc mắt một cái liền thấy được ở Kỳ Ngư tộc chung Tịch Ly, một đầu ngân tử sắc sợi tóc phá lệ đáng chú ý. Quan khán đi vào nơi này yêu tộc, đích xác liền thuộc bọn họ Giao Long Lam gia yêu cùng chi nhất giống nhau. Lam gia yêu cũng tò mò nhìn Tịch Ly, thậm chí có yêu tiến lên ngửi ngửi. Lão tổ, trên người nàng không có chúng ta Giao Long tộc hơi thở. Lam Phong nguyên bản còn có chút vui vẻ, cho rằng trong nhà lại sẽ nhiều ra một thành viên. Chính là hiện tại cẩn thận cảm thụ hạ, kia tiểu yêu trong cơ thể căn bản không có Giao Long tộc huyết mạch, càng đừng nói là bọn họ Lam gia huyết mạch. Lam Phong tâm tình nhất thời trải qua trên dưới phập phồng, chênh lệch làm hắn khó chịu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Kỳ Thánh, ngươi nên không phải muốn tùy tiện tìm một cái tiểu yêu tới lừa gạt ta Lam gia đi. Kỳ gia tuy rằng cũng là Nam Nguyên Hải đại gia, nhưng là Kỳ Thánh một cái nho nhỏ dòng bên, nếu là cũng muốn ở bọn họ Lam gia trên người loát thượng một cây mao, hắn không ngại làm hắn trực tiếp ngã xuống ở chỗ này. Kỳ Thánh cảm giác được đến từ Lam Phong trên người hóa thần uy áp, nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Không có, ta cho rằng nàng là Giao Long tộc, rốt cuộc Tịch Ly diện mạo quá có lừa gạt tính. A, ngươi không biết, ngươi cái mũi là hư rồi sao? Vẫn là ngươi này một chi Kỳ Ngư tộc cái mũi đều hư rồi, liền trên người nàng yêu tức đều nghe thấy không được sao? Kỳ Thánh bị Lam Phong hơi thở đột nhiên đẩy lui, kêu lên một tiếng, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy ra. Lam Phong, ngươi làm cái gì? Cách đó không xa Kỳ Ngư chủ gia nhị trưởng lão nhìn thấy Lam Phong thế nhưng làm trò bọn họ mặt, khi dễ bọn họ Kỳ Ngư tộc người. Tuy rằng kia Kỳ Thánh chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Lam Phong nhìn Kỳ Đống nổi giận đùng đùng lại đây, nhưng thật ra cũng không sợ, làm gì? Các ngươi Kỳ gia Kỳ Thánh thế nhưng tùy ý lấy một cái vô dụng tiểu yêu tới lừa gạt ta Lam gia Long Hồn Thảo, như thế nào? Dám làm không dám nhận? Vẫn là chuyện này chính là ngươi Kỳ nhị trưởng lão phân phó. Nếu là các ngươi Kỳ gia cảm thấy ta Lam gia dễ chọc, cứ việc hạ chiến thiếp, trách môn tranh tài một hồi. Chơi này đó âm mưu quỷ kế, lão tử không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Kỳ nhị trưởng lão nghe ngôn, nhất thời sắc mặt cũng khó coi, không thể tưởng được Kỳ Thánh thế nhưng muốn Giao Long tộc Long Hồn Thảo, lại còn có đem chủ ý đánh vào Lam gia trên người. Quan trọng nhất chính là còn dùng một cái hàng giả, còn bị người phát hiện. Thật sự là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đồ vô dụng. Kỳ Thánh cúi đầu không dám ra tiếng. Kỳ nhị trưởng lão nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong, này Kỳ Thánh làm những chuyện như vậy cũng không phải là nhằm vào Giao Long tộc, cũng không phải nhằm vào Lam gia. Bổn đạo quân suy đoán hắn cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, lại không nghĩ biến khéo thành vụng. Mong rằng Lam Phong đạo quân xem ở ta Kỳ ra mặt mũi buông tha hắn một hồi. Lam Phong nhìn kỹ nhị trưởng lão liếc mắt một cái, nghĩ sắp mở ra Diêm Khôn tộc địa, rốt cuộc là không có lại ra tay. Cấp phía dưới đệ tử gây thù chuốc oán, phất tay áo rời đi, Kỳ Thánh cúi đầu. Kỳ nhị trưởng lão một trưởng đánh ra, Kỳ Thánh nháy mắt bị quét phi. Dừng ở cách đó không xa, hung hăng phun ra một búng máu, vô dụng phế vật. Không có bản lĩnh, còn muốn bảo bối, gạt chủ ra, đem chủ ý đánh vào Giao Long tộc trên người. Hiện giờ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kỳ nhị trưởng lão đánh xong Kỳ Thánh sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tịch Ly, trong mắt sát khí biểu lộ, không thể không nói. Cái này tiểu yêu diện mạo quá có lừa gạt tính. Chính là trên người lại không có một chút Giao Long tộc hơi thở, như vậy rõ ràng chí mạng điểm. Kia Kỳ Thánh còn đem nàng coi như Giao Long tộc Lam gia người. Chỉ có thể nói Kỳ Thánh trong lòng tham lam quá mức. Quá hy vọng được đến Long Hồn Thảo, nâng lên tay hướng về Tịch Ly huy đi, Tịch Ly nháy mắt cảnh giác. Liền ở nàng chuẩn bị mở ra sở hữu phòng ngự pháp bảo thời điểm. Một trận gió nhẹ đảo qua, Kỳ nhị trưởng lão kia trưởng nháy mắt bị chắn trở về, Tịch Ly cảm giác được. Trong cơ thể máu có chút nhiệt, hơn nữa khóe mắt vảy lại bắt đầu ngứa lên, Kỳ nhị trưởng lão công kích bị ngăn cản. Nhất thời tức giận, nhìn về phía người tới. Vừa mới chuẩn bị ra tay, đãi thấy rõ ràng là ai lúc sau, nháy mắt sắc mặt cứng đờ, vội vàng cúi đầu, khom lưng hành lễ, vãn bối gặp qua Phù Phong tiền bối. Tịch Ly nhìn về phía cứu nàng yêu, một đầu ngân bạch đầu tóc, một thân bạch y, tiên phong đạo cốt lão giả, trên người không có thuộc về cường giả uy áp, ngược lại bình đạm thực. Phù Phong cũng nhìn về phía nhìn hắn Tịch Ly. Một đôi hẹp dài đôi mắt mị mị, Tịch Ly trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trực giác vị này lão giả rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, bên cạnh sở hữu yêu tu đều an tĩnh xuống dưới. Có chút run sợ cúi đầu, không nghĩ tới năm nay Diêm Khôn tộc địa. Côn Bằng nhất tộc thế nhưng từ vị này mang đội, Thôn Thiên nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc có thể nói là thiên nguyên đại lục lợi hại nhất yêu thú gia tộc. Đồng thời cũng là nhất đặc thù tồn tại, ba người là thiên nguyên đại lục huyết mạch nhất thuần tịnh. Yêu tộc, thậm chí có thể nói là thần thú huyết mạch người thừa kế. Mà không phải giống Giao Long nhất tộc, là cái gì long tộc hậu nhân, nhưng là này ba cái gia tộc huyết mạch cũng là ít nhất. Trong đó lấy Thôn Thiên xa tộc vì nhất, tiếp theo là Côn Bằng nhất tộc, cuối cùng mới là Bạch Hổ nhất tộc, chính là chẳng sợ bọn họ huyết mạch thập phần thưa thớt. Nhưng là cũng không có cái nào không có mắt yêu tộc dám đi khiêu khích. Yêu tộc huyết mạch áp chế cũng không phải là nói chơi, Kỳ nhị trưởng lão thấy Phù Phong không nói gì. Đầu thấp càng thêm thấp, Tịch Ly muốn chạy trốn. Chính là lý trí lại khắc chế thân thể kia cổ cầu sinh dục, Phù Phong giơ tay. Tịch Ly thân thể vẫn là nhịn không được nháy mắt lui về phía sau, chỉ là mới lui về phía sau nửa bước. Thân thể đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp định trụ. Trong lòng dâng lên hoảng sợ, làm Tịch Ly sắc mặt trắng bệch muốn vận dụng linh khí. Nhưng là đều bị kia cổ lực lượng áp chế, Tịch Ly còn muốn thí. Một bàn tay duỗi lại đây, để ở Tịch Ly trên trán, Tịch Ly thân thể nháy mắt banh thẳng, cắn đầu lưỡi. Làm đau đớn chiến thắng trong lòng đối với tuyệt đối cường giả sợ hãi, hình vương nháy mắt xuất hiện. Ở trong tay, hết chương.